xuyên nhanh công lược nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 21 ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kha kha, ngươi hảo, ta kêu Lâm Như Tuyết, vẫn luôn đứng ở Mạc Trạch Giai bên người hỏi đề nữ sinh hướng Nguyễn Kha Hạ vươn hữu nghị tay nhỏ. Ân, Nguyễn Kha Hạ chỉ là gật gật đầu, không có nhiều làm đáp lại. Lâm Như Tuyết lực hiện xấu hổ thu hồi tay, cúi đầu hiện lên một tia ghen ghét, chính là cái này mới tới học sinh chuyển trường cùng Ninh Hiên là thân thích, khẳng định có bối cảnh, nàng căn bản không thể trêu vào. Mạc Trạch Giai nhíu nhíu mày, hắn cùng Lâm Như Tuyết xem như hàng xóm, bởi vì chính mình cha mẹ đi sớm về trễ, Lâm Như Tuyết nãi nãi thường xuyên chiếu cố chính mình, cho nên ở trường học luôn là đối Lâm Như Tuyết nhiều một ít chiếu cố, hiện tại nhìn đến Lâm Như Tuyết ủy khuất bộ dáng có chút không đành lòng. Như Tuyết, mau đi học, ngươi nhanh lên trở về đi. Hảo, đúng rồi, Trạch Giai, nãi nãi nói ngươi ba mẹ gần nhất có chút vội, làm ngươi buổi tối về nhà ăn cơm. Không cần, ta buổi tối còn có việc, chính mình ăn chút thì tốt rồi, liền không đi quấy rầy nãi nãi. Lâm Như Tuyết có chút thất vọng đi rồi, Nguyễn Kha Hạ nhìn nàng rời đi bóng dáng như suy tư gì, thịnh thế bạch liên hoa. Tươi mắt tiểu trà xanh, rất có ý tứ, giữa trưa Ninh Hiên lôi kéo Nguyễn Kha Hạ tới rồi một cái không ai phòng học. Kha kha, ta thích cái kia, chính là ngồi ở đệ tam bài cái kia vóc dáng nhỏ, ta ban lớp trưởng, ngươi nhất định đến giúp ta. Chấm, đã biết, ta trở về liền trực tiếp lại đây, còn không phải là nhớ thương việc này sao? Yên tâm, ta cũng nhớ thương ngươi, ngươi xem ta ngồi cùng bàn thế nào, coi trọng nói ta giúp ngươi a, biểu ca thích một người chưa chắc muốn ra tay, huống chi đối phương Thanh Mai ở bên, không phải thiện cha. A, ngươi là nói cái kia Lâm Như Tuyết, Trạch Giai nhất định không thích nàng. Biểu ca có thích hay không không quan trọng, quan trọng là bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, xử lý không tốt. Hơn nữa thân là một nữ hài tử, đương nhiên muốn rụt rè một chút, chờ xem, một tháng, ta nhất định làm chính hắn tự nguyện cùng ta thông báo. Hảo, ta đánh với ngươi đánh cuộc, hắn sẽ không cùng ngươi thông báo. Tiền đặt cược đâu, không bằng chính là kia chiếc mới nhất ra xe thể thao thế nào, ta biết ngươi vẫn luôn đều rất muốn, cũng là ta tam ca muốn, vừa lúc hắn sinh nhật muốn tới, cho nên ta nhất định phải thắng. Ninh Hiên đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, âm thầm hạ quyết tâm trở về liền cùng Mạc Trạch Giai như hình với bóng, vì xe thể thao mà nỗ lực. Trạch Giai, ngươi đối Kha Kha có cái gì cảm giác không? Ngươi tác nghiệp viết xong, Diệt Tuyệt sư thái lập tức liền tới kiểm tra rồi. Mạc Trạch Giai ngó bên cạnh Mạc Danh khẩn trương Ninh Hiên, bình tĩnh đem trong tay thư lật qua một tờ che giấu không cẩn thận vẽ ra một đạo thẳng tắp. Ta đã quên, ngươi mượn ta sao sao bái. Mạc Trạch Giai ném qua đi chính mình tác nghiệp, khóe mắt dư quang thấy được đang ngủ Nguyễn Kha Hạ, ánh mặt trời chiếu ở nàng trên mặt phảng phất quấy rầy nàng mộng đẹp, lẩm bẩm thay đổi một cái tư thế. Bị chuông đi học thanh đánh thức Nguyễn Kha Hạ, nỗ lực áp chế rời giường khí, ánh mắt dại ra nhìn mặt trên lão sư quỷ vẽ bùa, càng xem càng vây, càng xem càng vây, cuối cùng thật sự nhịn không được ghé vào trên bàn ngủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bục giảng nhiệt tình rào rạt mà rơi mồ hôi Diệt Tuyệt sư thái nhìn đến mới tới học sinh chuyển trường cư nhiên dám ở chính mình khóa thượng ngủ, trực tiếp liền một cây phấn viết bay qua đi. Nguyễn Kha Hạ bị phấn viết tạp tỉnh, nhìn trên bục giảng nổi trận lôi đình lão sư, không nhanh không chậm nói. Chủ nhiệm lớp biết ta hôm nay vừa mới chuyển trường, cố ý chấp thuận ta hôm nay không dùng tới khóa, nếu lão sư không cho phép ta ở trong giờ học mệt dã rời, ta đây liền tìm cá biệt địa phương ngủ lâu. Ngươi hiện tại lập tức đi ra ngoài đứng thanh tỉnh một chút, chủ nhiệm lớp nói ngươi không dùng tới khóa, ta nói sao, ở ta khóa thượng ai đều phải nghe giảng bài. Nguyễn Kha Hạ nhướng mày, lão sư, sinh khí hội trưởng nếp nhăn, dùng cách xử phạt về thể xác là phạm pháp, cho nên đâu, vì ngài hảo ta liền trước tiên tan học. Nói xong không đợi Diệt Tuyệt sư thái phản ứng liền rời đi phòng học. Diệt Tuyệt sư thái tức giận đến không được, nghĩ đến chủ nhiệm lớp nói đối phương là cùng trạng nguyên mầm, mới áp xuống hướng chủ nhiệm lớp đề nghị làm Nguyễn Kha Hạ chuyển ban ý niệm, chỉ còn chờ nguyệt khảo nhìn xem cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu rốt cuộc có cái gì năng lực. Nguyễn Kha Hạ cũng không có đi xa, mà là trực tiếp tìm được rồi chủ nhiệm lớp văn phòng, ở bên trong an tâm ngủ. Tới gần tan học Nguyễn Kha Hạ mới tỉnh lại, chuẩn bị đi theo Mạc Trạch Giai, xem hắn hôm nay muốn đi làm chuyện gì, tuy rằng có chút không đạo đức bất quá nàng vốn dĩ cũng không phải cái gì. Người đứng đắn, Mạc Trạch Giai thu thập hảo cặp sách trực tiếp liền đi ra cổng trường, mẫn cảm hắn lập tức chú ý tới phía sau Nguyễn Kha Hạ, theo dõi đều cùng như vậy quang minh chính đại, thật đúng là độc nhất phân. Hắn dừng bước chân, quay đầu lại nhìn đúng lý hợp tình Nguyễn Kha Hạ. Ngươi vì cái gì đi theo ta? Chấm, ta chỉ là cùng ngươi tiện đường mà thôi, Mạc đồng học vẫn là không cần như vậy tự luyến. Ngươi gặp qua cái nào theo dõi người như vậy đúng lý hợp tình? Nguyễn Kha Hạ tự nhiên không thể thừa nhận, phải làm một cái thợ săn, như thế nào có thể lộ ra nanh vuốt đâu. Tiện đường, nếu ta nhớ không lầm nói, ngươi đã cùng ta tiện đường 7 con phố, hơn nữa vẫn luôn cùng ta bảo trì khoảng cách nhất định. Ta là tới bên này tìm một chỗ, bất quá thật lâu không có về nước, có chút không quen biết lộ, đúng rồi, Mạc đồng học có thể giúp đỡ sao? Địa phương nào? Mạc Trạch Giai nửa tin nửa ngờ hỏi. Chính là nơi này, ngươi xem nơi này là ta một cái bằng hữu khai, chính là ta hiện tại giống như lạc đường, hẳn là liền ở phụ cận đi. Nguyễn Kha Hạ thập phần tự nhiên mở ra di động cấp Mạc Trạch Giai xem di động thượng hình ảnh. Mạc Trạch Giai nhận ra đó là một nhà quán cà phê, liền ở hắn làm công địa phương phụ cận trong khoảng thời gian ngắn tâm tình có chút phức tạp. Nơi đó liền ở phía trước cách đó không xa, lập tức liền đến. Thật vậy chăng, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng chính mình bị muộn rồi đâu. Thật sự quá cảm tạ ngươi, ta đây liền đi trước. Nguyễn Kha Hạ chợt nở rộ sán lạn tươi cười giống như Mạc Trạch Giai thích nhất hải đường hoa giống nhau thẳng tắp chiếu vào Mạc Trạch Giai trong lòng. Hắn nhìn nữ hài đi vào kia ra quán cà phê tìm một cái dựa cửa sổ chỗ ngồi xuống, phồng lên mặt đối với di động bên kia người ta nói chút cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn che môi cười khẽ, vừa thấy đến Nguyễn Kha Hạ, hắn liền biết đây là một cái bị nung chiều lớn lên tiểu công chúa, là hiện tại hắn chảo không được tồn tại. Hắn tự giễu cười, đi vào một bên phụ đạo cơ cấu chuẩn bị cấp bọn nhỏ đi học. Mà bên này, Nguyễn Kha Hạ định ngày hẹn bạn tốt Tiền Bối Bối, một cái chân chính kiều kiều tiểu tiểu nữ hài tử, hai người hàn huyên thật lâu, Nguyễn Kha Hạ đột nhiên nghĩ tới cái gì. Bối bối, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội a, gấp cái gì a, liền ngươi đều không thể giải quyết sao? Này không phải thuật nghiệp có chuyên tấn công sao? Có thể hay không làm ngươi ca giúp ta một cái vội? Ta ca, hắn có thể giúp ngươi gấp cái gì a, bối bối, ngươi tiểu cháu trai gần nhất không phải ở tìm gia sư sao? Ta có một người tuyển đề cử, ngươi có thể nói hay không phục ngươi ca tìm một cái ở giáo cao trung sinh? Có thể a, người này là Kha Kha thích nam hài tử sao? Đúng vậy, tựa như ngươi thích Tằng gia tiểu thiếu gia giống nhau. Kha kha, ngươi liền biết giễu cợt ta, tiểu tâm ta không giúp ngươi. Bối bối, ngươi tốt nhất nhớ kỹ, chính là đối diện kia gia phụ đạo cơ cấu một cái lão sư, nhân hy cao trung Mạc Trạch Giai, toàn giáo đệ nhất danh. Hảo đi, ta trở về liền cùng ca ca ta tẩu tử thương lượng một chút. Cảm ơn bối bối, Nguyễn Kha Hạ vui vẻ ra mặt, nàng nhìn đến Mạc Trạch Giai ở chỗ này kiêm chức thời điểm liền đoán được hắn tình trạng, thực mau liền nghĩ tới biện pháp tốt nhất đi giúp hắn, tuy rằng không biết hắn vì cái gì sẽ đến nơi này kiêm chức, bất quá nguyên nhân cũng không quan trọng không phải sao. Cách chương.